Độc Tôn Tam Giới chương 661. Một đao không gì sánh kịp. Vô Danh Bảo Đao. Giờ phút này phảng phất như một con thái cổ hung thú tỉnh lại. Trong nháy mắt cùng Giang Trần dung hợp làm một thể. Khí thế kinh thiên. Cơ hồ là lập tức tạo ra. Thương Hải Nghịch Lưu Đao trung cực nhất thức, Khô Hải. Đây là một chiêu Thương Hải Tang Điền, là một chiêu Hải Khô Thạch Lạn. Áo nghĩa một đao kia. Đã vượt ra luân hồi. Đã vượt ra thời đại. Tuyệt đối là một đao vượt qua thời không. Phảng phất từ viễn cổ chém tới. Một đao kia, phảng phất chém vào trường hà thời gian, trở thành một đao vĩnh hằng bất hủ. Giờ khắc này, trong đầu Giang Trần, tất cả chân ý, tinh hoa, linh cảm về Thương Hải Nghịch Lưu Đao, đều hiển hiện, hóa thành một đao đỉnh phong trước nay chưa có. Đao này vừa ra, phảng phất có thể chặt đứt tuế nguyệt, chặt đứt hồng trần, chặt đứt Thương Hải, chặt đứt hết thảy. Trong lúc nhất thời, dưới đài lặng yên một mảnh. Kể cả tứ đại tôn giả cũng hoàn toàn mất phương hướng trong áo nghĩa của một đao kia. Bọn hắn xem không hiểu, cũng nhìn không thấu. Một đao kia huyền ảo diệu lý, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của bọn hắn, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù 16 quốc. Xùy Giang Trần chém ra một đao đỉnh phong nhất từ trước đến nay, trực tiếp tước đoạt hết thảy tâm niệm của Lôi Cương Dương. Đao chưa đến, tâm đã mất. Giờ khắc này, Lôi Cương Dương như người ngốc, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Xùy đao mang nhập vào cơ thể, phảng phất trốn vào hư không. Một đạo quang mang bắn vào cơ thể Lôi Cương Dương. Đột nhiên trong đầu Giang Trần hiện lên một ý niệm. Đao thế có chút thu lại. Đao mang lui về phía sau. Ở một khắc chặt đứt sinh cơ của Lôi Cương Dương kia. Xinh xinh dừng lại. Xùy đao mang vạch phá ra thịt của Lôi Cương Dương, huyết quang văng khắp nơi. Lôi Cương Dương giật mình một cái, trong ánh mắt bắn ra hào quang khó có thể tin. Một khắc này ý nghĩ của hắn đã tiến nhập tử vong chi địa, hắn cho là mình đã chết rồi. Lại không nghĩ rằng, một đao kia của Giang Trần, vậy mà dừng cương trước bờ vực, lưu lại cho hắn một đường sinh cơ. Ngạnh xanh kéo hắn từ tử vong chi địa trở về. Không phải Giang Trần giết không chết hắn, mà là Giang Trần lưu tình. Lôi Cương Dương ngây ra như phỗng, miệng đầy đắng chát. Trong ánh mắt, không còn một tia dũng mãnh, không còn một tia cừu hận. Tuy hắn bá đạo, cường thế, tự phụ, nhưng cuối cùng không phải ngu xuẩn. Hắn biết rõ, nếu không phải Giang Trần nhất niệm thành thiện, giờ phút này Lôi Cương Dương hắn, sớm đã bị đao mang phá hủy. Một đao kia, phảng phất linh dương treo rác, phảng phất thiên ngoại phi tiên, phảng phất đến từ viễn cổ. Hắn xem không hiểu, cũng ngăn không được. Cho dù lại để cho hắn đến 10 lần, kết quả cũng đồng dạng chỉ có một, chính là chết. Vì cái gì không giết ta? Trong ánh mắt của Lôi Cương Dương lộ ra vẻ đắng chát. Tu hành không dễ, tự giải quyết cho tốt. Giang Trần lạnh nhạt. Giờ khắc này, nội tâm của hắn cũng có hiểu ra. Một đao cường thế kia, lúc dừng cương trước bờ vực, đại môn võ đạo của Giang Trần cũng bỗng nhiên mở ra một khe hở. Ở thời khắc khống chế sinh tử của đối thủ, Giang Trần lại nhiều hơn một phần lĩnh ngộ. Lôi Cương Dương này cùng Giang Trần hắn không có huyết hải thâm cừu, không có ăn oán, không chết không ngớt. Giết hắn cũng chỉ là một đao mà thôi. Không giết hắn, cả đời Lôi Cương Dương này cũng không có khả năng có cơ hội uy hiếp được Giang Trần hắn. Cho nên, một đao kia của Giang Trần đã vượt qua cảnh giới giết chết đối thủ. Thời khắc này, dưới đài một mảnh hoan hô, tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Hiển nhiên, mọi người ở thời khắc ấy đều bị phong độ của Giang Trần chinh phục. Mặc dù là Truy Dương lão quái, giờ phút này sắc mặt cũng cứng ngắc. Nội tâm nhấc lên sóng to ngập trời. Nhưng không phản bác được. Người ta hạ thủ lưu tình, không giết thiên tài tôn môn của hắn, truy dương lão quái hắn còn có thể nói cái gì? Mà thân thể của thiên diệp lão tổ vốn kéo căng thoáng cái giãn ra, như khô một phùng xuân, trên mặt tràn đầy vui sướng. Thiên tài, thiên tài. Bốn đại tôn môn chúng ta đau khổ tìm kiếm thiên tài, lại không nghĩ rằng thiên tài chính thức sẽ rơi ở thế tục. Minh Châu bị long đong chân kim cát vùi, đây là chúng ta sai a. Ngữ khí của cửu sư lão tổ tràn đầy thở dài. Một đao kia thậm chí ta có cảm giác nhìn không thấu. Người trẻ tuổi kia, nếu ngay từ đầu liền xuất thân tôn môn, sẽ... Băng Lam tôn giả nói tới đây. Cũng không biết nên tìm từ như thế nào. Nàng phát hiện. Tất cả ngôn ngữ biểu hiện ở trước mặt Giang Trần. Đều lộ ra vô lực như vậy. Đôi mắt của Long Cư Tuyết cũng chớp động ra vẻ khó tin. Hiển nhiên. Nàng đối với một đao kia của Giang Trần. Cũng có cảm giác nhìn không thấu. Trong lúc đó. Nội tâm không thể điều khiển tự động sinh ra một tia rung động. Giang Trần. Xem ra trận chung kết lần này phải triệt để bóp chết ngươi. Nếu không. Dùng xu thế yêu nghiệt của ngươi. Đợi một thời gian. Nói không chừng thật có thể mang đến một ít uy hiếp cho bổn tiểu thư. Trong mắt Long Cư Tuyết lóe lên hàn quang bảo tuôn sát cơ. Giờ khắc này. Nàng thật sự sinh ra cảm giác nguy cơ. Lần thứ nhất ý thức được. Giang Trần mà nàng một mực xem thường kia. Thật có khả năng hình thành uy hiếp cho nàng. Dưới đài. Thang Hồng cùng Lưu Văn Thải đều hoan hô như chim sẻ. Hưng phấn giống to. Biểu đạt cảm xúc trong lòng. Vì Giang Trần cảm thấy cao hứng. Trận tiếp theo, Long Cư Tuyết đối chiến sư vân vân. Giám khảo tuyên bố, đè xuống toàn bộ khiếp sợ, rối loạn của hiện trường. Thời điểm Giang Trần từ trên lôi đài đi xuống. Những võ giả trước đó nghị luận hắn. Nhìn không tốt hắn. Khinh thị hắn kia. Ánh mắt mỗi một cách đều kính sợ. Tự động tránh ra con đường. Hoàn toàn không dám tiếp xúc khí tràng của Giang Trần. Một thiên tài thâm bất khả chắc. Dùng thực lực của hắn. Dẹp loạn tất cả chỉ trích. Chuyển biến thành kính sợ. Tôn trọng. Thậm chí là sợ hãi. Lão đại thật ngưu bức. Thang Hồng cười ha ha. Nghênh đón tiếp lấy. Một quyền nện ở trên vai Giang Trần. Một đao kia thật sự là quá huyền diệu rồi. Lưu Văn Thải cũng tán thưởng. Để cho ta thử 100 lần. Ta cũng không nghĩ ra làm sao tránh đi. Giang Trần cười cười. Lại không giải thích cái gì. Đây là vấn đề cảnh giới võ đạo. Cảnh giới không tới một bước kia. Nhìn không thấu chân tủy của đao ý. Tránh không thoát một đao kia. Đó là tất nhiên. Trận chiến đấu thứ hai. Sư Vân Vân đến từ Lưu Vân Tông đối chiến Tử Dương Tông Long Cư Tuyết. Không thể không nói. Sư Vân Vân quá không may. Gặp phải Long Cư Tuyết ở vào trạng thái nổi giận. Phảng phất Long Cư Tuyết muốn đem tất cả hận ý đối với Giang Trần toàn bộ trút lên đầu nàng. Mặc dù Sư Vân Vân dùng thủ thế ngay từ đầu. Nhưng Long Cư Tuyết cuồng bạo công kích. Không có ngăn cản bao lâu. Liền kháng không nổi thanh loan khí công kích. Rất nhanh liền bại trận. Nếu không phải nàng kịp thời bỏ chiến chỉ sợ sẽ bị Long Cư Tuyết đông chết. Nhìn khí thế đằng đằng sát khí kia của Long Cư Tuyết. Đệ tử bốn đại tôn môn. Trong lòng mỗi cách đều run rẩy. Hoàn toàn không dám nhìn gần. Chương 662. Số mệnh quyết đấu 1. Khí tràng của Long Cư Tuyết này thật sự là quá mạnh mẽ. Tiên thiên thân thể phát ra uy áp, phảng phất ở giữa thiên địa đều có lạc ấm của nàng. Xem ra quyết chiến nhất định sẽ phi thường thảm thiết. Đúng, số mệnh chi địch gặp nhau trên lôi đài chung kết, nhất định không chết không ngớt a. Long Cư Tuyết quá đáng sợ, đao khí của Giang Trần có thể phá vỡ thanh loan khí sao? Khó. Thanh loan khí cường đại. Băng phong thiên lý. Ngay cả linh hồn cũng có thể đóng băng. Tuy Giang Trần kia thiên tài, nhưng cũng chết chắc rồi. Hiển nhiên, chứng kiến khí thế kia của Long Cư Tuyết, đám võ giả phía dưới đều không kìm lòng được bị nàng chinh phục. Cảm thấy thiên phú của nàng quá mạnh mẽ, căn bản không thể chiến thắng. Ngay cả Băng Lam tôn giả cũng nhìn không được thở dài. Tử Dương Tông thật sự là vận khí tốt, hạt giống như vậy, nếu rơi vào Lưu Vân Tông ta, hẳn là tốt. Cửu sư lão tổ gần đây khinh thường Tử Dương Tông, nhưng giờ phút này cũng tìm không ra ngôn ngữ phản bác. Thiên Diệp lão tổ có chút ít sầu lo liếc nhìn Giang Trần. Nghĩ tới ăn ăn oán oán của Giang Trần cùng Long Cư Tuyết, không khỏi có chút lo lắng. Lão đại, số nữ nhân này đang hướng ngươi thị uy sao? Thang Hồng rất khó chịu, hắn và Lưu Văn Thải ở bài vị chiến trước sau đều thua bởi nữ nhân kia. Nhất là Thang Hồng, hắn thiếu chút nữa bị Long Cư Tuyết giết. Nhắc tới Long Cư Tuyết, Thang Hồng tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Ánh mắt của Lưu Văn Thải cũng âm trầm, liếc nhìn Long Cư Tuyết, cũng cảm thấy nữ nhân này quá ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi. Ngược lại là Giang Trần ánh mắt lạnh nhạt, cười thong dong như trước. Thị uy, trong mắt của ta đây là lần điên cuồng cuối cùng của nàng. Giang Trần mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong nội tâm đã có sát cơ vô hạn. Vòng bán kết chấm dứt, trước trận chung kết đồng dạng có 2 ngày điều chỉnh. Cao thủ quyết đấu, đỉnh phong quyết đấu đều cần oan những cảm xúc. Giang Trần không có lãng phí 2 ngày này. Trận chiến cùng Lôi Cương Dương ấy, tuy Giang Trần không có vận dụng băng hỏa yêu liên, nhưng ở một khắc kia, lại lĩnh ngộ một đao trước nay chưa có. Một đao kia kỳ thật cũng đại biểu tầng thứ cao nhất của Giang Trần lúc này. Mà một đao kia đã phá vỡ chướng ngại võ học của Giang Trần, kéo Giang Trần vào một cánh cửa mới. Vốn một đao tất sát, Giang Trần lại ngạnh xanh để nó xuất hiện ý cảnh tuyệt sử phùng sanh. Thời khắc sinh tử, Giang Trần ầm ầm có lĩnh ngộ. Mà loại lĩnh ngộ kia làm cho Giang Trần có một loại dự cảm mãnh liệt. Võ đạo chi lộ của mình phảng phất xuất hiện một đột phá mới. Đúng vậy, ý cảnh của một đao kia làm cho Giang Trần ẩn ẩn mò tới đại môn của thiên linh cảnh, địa linh cảnh, thiên linh cảnh. Tuy chỉ là một bước ngắn, lại giống như thiên địa cách biệt. Ý cảnh của một đao kia làm cho Giang Trần hiểu rõ sinh tử, đốn ngộ thiên địa. Vô số linh cảm võ đạo lại một lần nữa như cá giết sang sông, không ngừng sông tới. Làm cho Giang Trần có một loại cảm giác rộng mở trong sáng. Thật giống như một phiến đại môn, không ngừng mở ra, không ngừng có phong cảnh mới hiện hiện ở trước mặt Giang Trần. Đúng vậy, ở giữa thiên địa đều có một cây cầu. Cây cầu này bao dung vạn vật, nắm giữ sinh tử. Thiên linh cảnh, thiên linh cảnh. Giờ phút này, tất cả ý niệm trong đầu Giang Trần không ngừng hội tụ, không ngừng tập hợp. Cuối cùng, toàn bộ hóa thành 3 chữ ánh vàng rực rỡ, thiên linh cảnh. Đúng vậy, cơ hội kia rốt cuộc đã tới. Kỳ thật Giang Trần luyện hóa tinh hạch của Hỏa Nha Vương, linh hải tích lũy đã đến cực hạn, chỉ chờ giờ khắc phá kén thành bướm này. Quanh linh hải của Giang Trần bỗng nhiên như kén tầm phá vỡ, thải điệp bay múa. Linh hải lập tức bành trướng 53 lần, như đại địa diễn hóa chư thiên, như thương hải diễn biến tang điền, như tinh thần diễn hóa vũ trụ. Tại thời khắc này, Giang Trần có một loại cảm giác chạm đến thiên đạo lần nữa. Thiên linh cảnh, rốt cuộc đợi đến lúc ngươi tới rồi. Giang Trần mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy trí tuệ. Giờ khắc này, hắn tựa như thiên đế nắm giữ chư thiên, tràn đầy tự tin. Đôi mắt sáng mở hợp tầm đó, lóng lánh lấy hào quang kinh người. Có thủy hỏa chi mang, có kim tinh chi mang, cũng có lôi điện chi mang. Giờ phút này, tất cả thuộc tính thiên địa như là thiên địa luân hồi, không ngừng diễn sinh ở trong thân thể Giang Trần. như sáng tạo một tiểu thế giới. Đúng vậy, linh hải của từng võ giả đều là một tiểu thế giới. Mà bản thân võ giả là chủ nhân của tiểu thế giới này. Giang Trần hoàn toàn đắm chìm trong không khí đột phá thiên linh cảnh. Chậm rãi hấp thu. Tiêu hóa. Phảng phất long du biển cả. Thỏa thích đùa sóng. Hai ngày này, Giang Trần hoàn toàn đắm chìm trong loại không khí kia. Bất quá. Giang Trần bất đồng Long Cư Tuyết. Lúc Long Cư Tuyết đột phá thiên linh cảnh. Làm ra đại thanh thế. Khiếp sợ thiên linh khu. Diễu võ dương oai. Mà Giang Trần hoàn toàn trái lại Long Cư Tuyết cực kỳ điệu thấp. Long Cư Tuyết. Trận chiến ở nhị độ quan, ngươi may mắn trốn chết. Lúc này đây, ta nhìn ngươi đào thoát như thế nào. Sau khi Giang Trần đột phá, hai mắt xẹt qua hàn quang. Lúc này đây, hắn có 100% nắm chắc, nghiền áp Long Cư Tuyết. Đột phá thiên linh cảnh, làm cho thực lực của Giang Trần tăng mạnh, sức chiến đấu cũng tăng vọt. Lúc ở tiên cảnh lục trọng, Giang Trần có 70% nắm chắc giết Long Cư Tuyết. Mà bây giờ, đều là tiên cảnh thất trọng, Giang Trần có 10% nắm chắc. Hắn bây giờ suy nghĩ là đột nhiên thi triển sát chiêu như thế nào để cho Truy Dương lão quái không thể nhúc tay. Hai ngày thời gian đối với người chờ đợi cuộc chiến đỉnh phong kia mà nói đích thật là dày vò. Tuy ngoại giới đều coi trọng Long Cư Tuyết. Nhưng mà chiến đấu chưa bắt đầu. Luôn sẽ có một tia lo lắng. Ai dám khẳng định Giang Trần không có áp chủ bài. Thẳng đến trước mắt, Giang Trần cho người cảm giác như cũ là thâm bất khả chắc. Bên Bảo Thủ Tông, ngoại trừ đệ tử Thiết Gia Gia cơ hồ đều đứng bên Giang Trần. Trong nội tâm bọn hắn có một loại chờ đợi Giang Trần lực áp Long Cư Tuyết đạt được quán quân. Bảo Thủ Tông cần một thiên tài như vậy. Bởi vì Tử Dương Tông cường thế ở trong liên minh 16 nước đã quá lâu không có cải biến rồi. Nhất là Bảo Thủ Tông ở phương diện võ đạo trước kia liên thương hải mạnh nhất. Cũng không có tiến vào trước bốn. Mà bên Tử Dương Tông Truy Dương lão tổ tự mình nói. Giang Trần này không thể khinh địch. Tuyết nhi thiên phú của kẻ này, lão tổ ta cũng nhìn không thấu. Nhất định là số mệnh chi địch của ngươi. Cửa ải này. Nếu ngươi có thể qua. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu qua không được. Hết thầy thiên phú. Đều là phù vân. Ngữ khí của Truy Dương lão quái nghiêm túc trước nay chưa có. Long Cư Tuyết nghiêm nghị gật đầu. Lão tổ yên tâm, ta sẽ không khinh địch. Truy Dương lão quái gật đầu, lại không nói gì nữa. Hắn biết rõ, bây giờ nói 1000, nói 10000, cái kia đều là hư vô. Lôi đài quyết chiến cường giả sẽ thắng. Chương 663. Số mệnh quyết đấu hay. Trận chiến này, ai thắng, người đó sẽ bước vào đỉnh phong của liên minh 16 nước. Thiên tài chi lộ, sẽ không còn gì có thể ngăn cản. Trên lôi đài khổng lồ, khâu cuối cùng nhất của tuyển bạc cũng là cuộc chiến áp chủ cuối cùng, rốt cuộc sắp khai hỏa rồi. Trước đó ai cũng không thể tưởng được. Người đứng trên đỉnh phong của một đời trẻ tuổi 16 quốc. Dĩ nhiên là hai võ giả đến từ thế tục. Hơn nữa đều đến từ Đông Phương Vương quốc. Cái này thoạt nhìn rất châm chọc. Tất cả đệ tử dòng chính của bốn đại tông môn. Vậy mà đều bị hai võ giả xuất thân thế tục giẫm dưới chân. Long Cư Tuyết áo trắng bồng bềnh, lạnh lùng như băng, như cửu thiên hảo nguyệt. Giang Trần, ta thừa nhận, ngươi là một con rắn đánh không chết, sinh mệnh lực rất cường. Từ thế tục từng bước một bò đến nơi đây. Ngươi nhất định rất đắc ý. Cảm giác mình rốt cuộc có cơ hội khiêu chiến ta. Đúng không? Ngữ khí của Long Cư Tuyết đạm mạc. Lông mày dương nhẹ. Nói gần nói xa lộ ra cảm giác về sự ưu việt cường đại. Ý khinh thị Giang Trần. Là không che giấu. Hôm nay. Ta lấy thực lực nói cho ngươi biết. Ngươi tân tân khổ khổ bò lên. đạt được. Chẳng qua là một cơ hội bị ta hành hạ đến chết mà thôi. Ngươi cuối cùng chỉ là một con sâu cái kiến, mà ta là loan phượng bay lượn cửu thiên. Giữa chúng ta chênh lệch cuối cùng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Trận chiến này, ta sẽ đánh ngươi vào bụi bẩm, để ngươi trọn đời không thoát thân được. Long Cư Tuyết hận Giang Trần đã vượt qua thù giết cha và anh. Nàng hận. Không phải Giang Trần giết cha và anh nàng, mà là thái độ của Giang Trần. Từ Đông Phương Vương Quốc Vương bắt đầu, vẫn luôn chẳng thèm ngó tới nàng. Từ nhỏ, mặc kệ Long Cư Tuyết đi đến đâu, đều là đãi ngộ trúc tinh cùng nguyệt, đều bị người bưng lấy, bị người sơ lên vô cùng cao, hưởng thụ lấy đãi ngộ cao cao tại thượng. Duy chỉ ở trên người Giang Trần, loại cảm giác cao cao tại thượng kia, một mực không được thỏa mãn. Đến tông môn, thi đấu tuyển bạc, Giang Trần càng là một lần khiêu chiến thần kinh của nàng. Như một con rắn không ngừng nhảy đáp trước mặt nàng. Cái này đối với Long Cư Tuyết mà nói, quả thực là không thể tha thứ. Giang Trần nở nụ cười. Nụ cười này, lại như mặt trời chiếu khắp nơi. Lập tức hóa tan xu thế băng xương của Long Cư Tuyết. Long Cư Tuyết, ta phải nói rõ. Ban đầu ở Vương quốc Thế Tục, ngươi là bại tướng dưới tay ta. Giờ này ngày này, ngươi như trước chạy không khỏi số mệnh kia. Ngươi là tiên thiên thân thể thì như thế nào? Tụ tập số mệnh của Tử Dương Tông thì như thế nào? Ngươi nói không sai, ta và ngươi tầm đó đích thật là một cái trên trời, một cái dưới đất. Mà ngươi là con cóc dưới đất kia, vĩnh viễn không biết trời cao bao nhiêu. Chớ ở trước mặt ta nói trời, trên thế giới này không có người hiểu trời hơn ta. Giang Trần hào tình vạn trượng, khí thế như cầu vồng. Ở trước mặt Giang Trần hắn nói trời. Có ai có thể hiểu trời hơn thiên đế chi tử? Long Cư Tuyết, bốn đại tông môn. Cái kia cuối cùng chỉ là con sâu cái kiến ở tiểu vị diện mà thôi. Nhiều lời vô ích. Long Cư Tuyết, trận chiến này, ta tiến ngươi đi gặp Long Chiếu Phong cùng Long Ngâm Giã. Giang Trần nắm vô danh đao trong tay, khí thế vô tận, giương tay là một đao. Một đao kia, giống như phá lôi cương dương lúc trước, như thiên ngoại phi tiên, vô tích có thể tìm ra. Long Cư Tuyết cười lạnh một tiếng. Lập lại chiêu cũ sao? Hai tay niết chỉ như lan hoa, thủ quyết một dẫn, khẽ quát một tiếng. Thanh loan hàn khí, thủy tinh chi tường. Ông trước mặt Long Cư Tuyết. Một tường băng như có như không. Như ẩn như hiện. Nhưng lại phủ kín toàn bộ đao thế của Giang Trần. Khí đông thành băng, ngưng kết thành tường. Thủ đoạn này, ngược lại thật có thể phá hết thảy công kích. Hàn khí như xương. Từ tường thể kia, hàn khí lan tràn mà đến. Bốn phía lôi đài. Lập tức tráo ra tầng tầng xương lạnh. Như tuyết rơi nhiều phong núi. Biến thành một thế giới trắng xóa. Giang Trần, giác ngộ a. Long Cư Tuyết ngâm khẽ một tiếng, cánh tay bãi xuống, trong tay nhiều ra một thanh đoạn kiếm giống như thu thủy. Đoạn kiếm này vừa ra, hoa quang giống như ánh trăng chói mắt. Linh lực cường đại kia chấn động, biểu hiện ra đồng dạng là một thanh linh khí chín luyện. Dáng người của Long Cư Tuyết uyển chuyển, như một con thanh loan nhảy múa trong tuyết rơi tán loạn. Khí thế bay lượn cửu thiên, hóa thành một đoàn thanh loan hư ảnh. Đoàn kiếm trong tay hóa thành hàn quang, kích bắn tới. Cả tòa lôi đài hoàn toàn lâm vào trong ý cảnh đóng băng ngàn sẩm của Long Cư Tuyết. Giang Trần, hóa thành băng điêu cho ta. Hàn quang như thác đập vào mặt áp xuống. Thân hình Giang Trần đột nhiên ngưng tụ, bị hàn quang kia bao lại, lập tức ngưng ghép ra vô số xương trắng. Cơ hồ trong một cái hô hấp, xương trắng bao khỏa toàn bộ thân ảnh. Không bao lâu, tựa như một tòa băng điêu, không chút sức mẻ. Long Cư Tuyết nhẹ mỉm cười, đoạn kiếm trong tay xoát xoát xoát khắc lên băng điêu, phảng phất muốn khắc Giang Trần thành vở hài kịch. Một màn này, làm cho dưới đài kinh hô. Cái này cũng quá nhanh đi. Giang Trần kia, lại bị công kích của Long Cư Tuyết bao phủ, hóa thành băng điêu. Thực lực của Long Cư Tuyết này thật là đáng sợ a. Giang Trần yêu nghiệt như vậy. Vốn mọi người còn có chút chờ mong. Thế nhưng mà lần này, tất cả chờ mong, toàn bộ bị đánh nát. Ngay cả yêu nghiệt như Giang Trần cũng không thể khiêu chiến Long Cư Tuyết, cái kia còn có ai? Long Cư Tuyết hăng hái, đoạn kiếm như bay, như đao gọt diều đục, vô số vụn băng không ngừng vẩy ra. Nhưng lúc này ánh mắt của Long Cư Tuyết ngưng tụ, thân thể mềm mại nhoáng một cái. Bởi vì nàng phát hiện tầng vụn băng không ngừng bị gọt, nhưng bên trong dĩ nhiên không có gì. Thân thể Giang Trần, vậy mà không có trong băng điêu. Giang Trần kia, lại hư không tiêu thất. Trong lúc đó, Long Cư Tuyết có một loại cảm giác toàn thân phát lạnh, sờn hết cả gai ốt. Long Cư Tuyết, nếu ta cứ một đao chặt bỏ đầu ngươi, như vậy chắc hẳn ngươi sẽ không phục. Còn có tuyệt chiêu gì đều sử dụng ra a? Thanh âm đạm mạc của Giang Trần đột nhiên vang lên ở bên cạnh Long Cư Tuyết. Thanh âm này vô tích có thể tìm ra. Phảng phất là từ bốn phương tám hướng của lôi đài truyền đến. Hoàn toàn không thể phân biệt phương vị. Trong nội tâm Long Cư Tuyết trầm xuống. Hai mắt diễm lệ lói lên hàn quang. Thu kiếm bảo vệ chỗ hiểm. Vẻ mặt cảnh giác tìm tòi bốn phía. Giang Trần giấu đầu thụt đuôi tính toán nam nhân gì? Ngữ khí của Long Cư Tuyết lộ ra ý ngoan độc, nhưng trong đầu lại ầm ầm có chút khẩn trương không hiểu. Bởi vì nàng phát hiện Giang Trần không giống đối thủ khác, cho nàng một loại cảm giác nhìn không thấu. Nhất là vừa rồi, nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ Giang Trần có lý do gì từ trong băng thác của mình chạy thoát. Bị thanh loan hàn khí đông cứng, vậy mà có thể chạy trốn. Hưu một đạo thân ảnh từ sau lưng Long Cư Tuyết xông tới. Thình lình đúng là Giang Trần. Chương 664. Bổ Long Cư Tuyết. Long Cư Tuyết còn có thủ đoạn gì khác không? Đừng nói với ta. Cái gọi là tiên thiên thân thể của ngươi, thiên tài tụ tập số mệnh của Tử Dương Tông, sẽ phế vật như vậy à? Giang Trần mỉm cười, trên mặt xẹt qua một tia trào phúng. Giang Trần rất hiểu rõ Long Cư Tuyết, biết nữ nhân này tâm cao khí ngạo. Biện pháp đối phó nữ nhân này tốt nhất là nhục nhã nàng, khinh thị nàng, thậm chí bỏ qua nàng. Kể từ đó, nữ nhân này tất sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí phát điên. Một khi nàng tức giận, đạo tâm bất ổn, Giang Trần liền có thể nhẹ nhõm giết nàng. Quả nhiên, Long Cư Tuyết nghe vậy, liền giận tím mặt. Giang Trần, ngươi tên xúc sinh này, nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay bổn tiểu thư tất trảm ngươi. Giang Trần lãnh ngạo cười cười. Miệng lưới lời hại. Nói xong, hai tay ôm ngực, một bộ không nhìn Long Cư Tuyết công kích. Long Cư Tuyết lửa giận ngập trời, nội tâm hoàn toàn bị đốt lên. Giang Trần có thể chết dưới thanh loan hàn khí của bổn tiểu thư là phúc khí kiếp trước ngươi tu luyện. Hôm nay ta cho ngươi minh bạch cái gì là tiên thiên thân thể. Long Cư Tuyết cắn chặt răng ngà, hận ý ngập trời. Long Cư Tuyết, ngươi ngoại trừ nói mạnh miệng ra còn thừa lại cái gì? Giang Trần cười lạnh, tiếp tục chọc giận Long Cư Tuyết. Giang Trần, sắp chết đến nơi, ngươi lại ngạnh cái gì? Nếu ta là ngươi, nên tìm góc vắng vẻ, để cho ta vĩnh viễn tìm không thấy ngươi. Có lẽ cả đời này, ngươi sẽ bình thản sống qua. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi không cảm thấy được, không ngừng nhảy đáp ở trước mặt ta, cho rằng có một chút kỳ ngộ, liền quên hết tất cả sao? Nhớ kỹ, ta là tiên thiên thân thể, là kỳ tài ngút trời, ngươi ở trước mặt ta, vĩnh viễn là con sâu cái kiến. Long Cư Tuyết nói xong,

tìm con đường ly khai Bất Diệt Linh Sơn. Nhưng mà, biện pháp Giang Trần nghĩ đến đều cần lực lượng cường đại đi thực hiện. Mà tu vi hiện tại của hắn cách một bước kia thật sự quá xa xôi. Trừ khi tu vi của hắn thoáng cách vượt qua tứ đại lão tổ, nếu không, những biện pháp này đều không có tác dụng. Một ngày này, Giang Trần khoanh chân mà ngồi, đột nhiên bên tai khẽ động. Ai? Hắn vậy mà nghe được tiếng bước chân thật thật. Không phải dã thú, không phải sinh linh khác, mà là tiếng bước chân của nhân loại. Tiếng bước chân này rõ ràng không phải Sở Tinh Hán phát ra. Bởi vì Sở Tinh Hán vẫn còn hôn mê. Nếu không phải Giang Trần dùng đan dược kéo tánh mạng của hắn, chỉ sợ hắn sớm đã chết rồi. Người trẻ tuổi không cần khẩn trương. Một thanh âm tràn ngập tang thương truyền đến. Bên đường đi ra hai người. Một già một trẻ, già đạo cốt tiên phong, râu tóc bạc trắng. Trẻ là thiếu nữ, lưng có chút còng, con mắt một khỏa lớn, một khỏa nhỏ. Tuy sống mũi rất cao, nhưng miệng lại hơi lệch bên trái. Dung mạo có chút xấu xí, cùng lão già kia đạo cốt tiên phong lộ ra có chút không phối hợp. Các ngươi là ai? Giang Trần hơi có chút giật mình, vô ý thức lui ra phía sau một bước. Tiến vào trạng thái đề phòng. Ánh mắt liếc nhìn vị trí của Sở Tinh Hán. Thiếu niên, lão phu không có địch ý. Trên thực tế, lão phu đối với ngươi phi thường thưởng thức. Người thiếu niên trọng tình trọng nghĩa, có khí khái, cũng không phải thế hệ tuyệt tình. Chỉ tử ngươi vì cứu môn hạ cầu địch, để mình rơi vào hiểm cảnh. Lão phu có lý do tán thưởng một câu. Người còn trẻ như ngươi, liên minh 16 nước, thực không xứng với ngươi. Giang Trần không có bị câu tán dương này mê hoặc, cảnh giác không giảm. Nhàn nhạt gật đầu hỏi, lão trưởng là ai? Chuyện phát sinh ở đây tựa hồ lão trưởng ngươi nhất thanh nhị sở. Đúng vậy, lão phu không chỉ nhất thanh nhị sở đối với chuyện nơi đây, đối với thân thế lai lịch của Giang Trần ngươi cũng nhất thanh nhị sở. Lão giả này dĩ nhiên là Thuấn lão rồi. Bởi vì hắn không muốn gặp mặt người của bốn đại tông môn, cho nên giao động trận pháp của Bất Diệt Linh Sơn lần nữa, khu trục người của bốn đại tông môn. Hắn vốn là chuẩn bị thừa dịp loạn mang Giang Trần đi. Thế nhưng mà hắn lại phát hiện Giang Trần không có ly khai, mà là đi cứu Sở Tinh Hán. Cử động kia làm cho nội tâm Thuấn lão giơ ngón tay cách lên với Giang Trần. Thế nhưng mà Giang Trần nghe vậy, lông mi lại nhảy lên, dừng ở trên mặt Thuấn lão, lộ ra một tia kinh dị. Đông Phương Vương Quốc dùng đan phương thần tú tạo hóa đan thu nạp dược sư điện, từ nay về sau bắt đầu quật khởi. Tiềm Long thi hội khảo hạch, khuất nhục người phụ trách số 2 Đỗ Như Hải để cho hắn bị tịch thu gia sản. Trên Tiềm Long thi hội, khuất nhục tất cả chư hầu đệ tử của Đông Phương Vương Quốc, giết Long gia truyền nhân Long Ngâm Giã. Long gia phản loạn, ngươi dùng sức một mình bình định phản loạn, cơ hồ chạm Long Cư Tuyết ở nhị độ quan. Hắc Nguyệt Vương Quốc xâm lấn, lại là ngươi phối hợp Thiên Quế Vương Quốc Diệp Dung Vương Tử, đánh chết Hắc Nguyệt Quốc đệ nhất tướng Tinh. Đến Thiên Quế Vương Quốc, hung áp áp chế thế lực Long Nha về phó tổng quản Dương Chiêu, sau đó nhổ tận gốc. Trên yến hội hộ quốc Linh Vương, một bình cửu hoa ngọc lộ tửu, lực áp tất cả bảo vật, đạt được Diệp Trọng Lâu thưởng thức. Vương Tử tranh đấu, Diệp Dung có ngươi trợ giúp, nhẹ nhõm quét dọn đối thủ của hắn trở thành thái tử. Bảo Thủ Tông Thiết ra mấy lần khiêu khích, lại bị ngươi giam thiết đạp trí, phản lừa đảo. Đến viễn cổ di cảnh khảo hạch, quán quân sơ thí năm cửa, quán quân huyền linh khu, quán quân địa linh khu, lao đến thiên linh khu, đánh bại hết thảy đối thủ, trở thành đệ nhất nhân trẻ tuổi của liên minh 16 nước. Thuấn lão mỉm cười, đem nhân sinh lý lịch của Giang Trần trải vuốt một lần. Mà hết thảy, ngươi chỉ dùng hơn 3 năm thời gian. Thiếu niên, không thể không nói. Ngươi sinh ra ở loại địa phương liên minh 16 nước này. Thật đúng lại để cho lão phu ngoài ý muốn. Giang Trần nghe lão nhân nói thế, một đoạn miêu tả ra quý tích nhân sinh của mình thật sự là giật mình không thôi. Hắn chưa từng nghĩ tới. Ở chỗ tối mình không biết. Thậm chí có một người thần bí. Rõ mình hết thảy như lòng bàn tay vậy. Lão trưởng, ngươi một mực theo dõi ta. Ngữ khí của Giang Trần có chút trầm xuống. Không, không. Thuấn lão khoát tay, hắn cũng sợ Giang Trần hiểu lầm. Lão phu chỉ là vì cơ duyên xảo hợp chú ý đến ngươi, thấy ngươi bất phàm, cho nên không ngừng chú ý. Lão phu cũng không có ác ý, trên thực tế, lão phu đã cứu ngươi trước sau 2 lần. Ân, ngươi là thần bí nhân ở nhị độ quan quát lui Sở Tinh Hán kia. Đột nhiên Giang Trần nhớ ra cái gì đó, nghẹn ngào hỏi. Lão giả nói 2 lần, Giang Trần thoáng cách liền hiểu. Một lần là nhị độ quan, một lần khác là sau khi chém giết Long Cư Tuyết, đánh lui Truy Dương lão quái. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng cười rộ lên. Thực lực của lão giả thần bí này, còn trên Truy Dương lão quái, mình lại đề phòng, cũng là phí công. Nếu như lão giả này có ác ý, chỉ sợ Giang Trần hắn căn bản không cách nào chống cự. Lập tức khom người thi lễ nói. Lão trưởng ra tay 2 lần, Giang Trần khắc sâu trong tâm. Tiểu tử cả gan thỉnh giáo tôn tính đại danh của lão trưởng. Lần trước ở nhị độ quan, lão giả thần bí này không hiện thân, liền đánh lui Sở Tinh Hán. Giang Trần còn nhớ rõ tình hình lúc trước. Lúc trước Giang Trần còn hỏi qua thân phận lão giả thần bí này, cũng nói nếu có cơ hội, sẽ báo đáp ăn cứu mạng. Bất quá lần trước, lão giả thần bí này cũng không có nói cho Giang Trần danh hào của hắn. Thuấn lão khẽ gật đầu. Ngươi có thể bảo ta Thuấn lão. Thuấn lão. Giang Trần lại nhìn thiếu nữ lưng còng xấu xí kia một chút. Giang Trần, lão phu chú ý ngươi, nguyên do là vì nàng. Nàng là cháu gái trong tộc của ta. Ngươi có thể gọi nàng Hoàng Nhi. Hoàng Nhi cô nương tốt. Giang Trần thiện ý nhẹ gật đầu với Hoàng Nhi, cũng không có bởi vì cô nương này xấu xí liền sinh lòng ghét bỏ. Hoàng Nhi cô nương kia khẽ gật đầu cười cười. Ngươi tốt. Giang Trần, chắc hẳn trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, đối với lão phu xuất hiện ở chỗ này cũng có nghi ngờ à. Giang Trần từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng cười cười. Ăn. Bởi vì lão phu không muốn chạm mặt người của bốn đại tông môn, lại muốn sớm cùng ngươi tâm sự, cho nên mạo muội động chạm trận pháp của Bất Diệt Linh Sơn. Sự tình là có nguyên nhân, kính xin tiểu huynh để ngươi đừng trách. Lại nói tiếp, lão phu ngược lại là có chút thất lễ. Chương 669. Thuấn lão hỏi chứng. Thuấn lão phong độ nhẹ nhàng. Cũng không có bởi vì thực lực của mình cường đại, liền ở trước mặt Giang Trần bày khí độ cường giả gì. Điểm này ngược lại là rất hiểu tính cách của Giang Trần. Lão trưởng làm như vậy chính là vì gặp ta. Giang Trần khẽ giật mình. Đúng vậy. Thuấn lão nói đến đây, lại nhìn thiếu nữ bên người, trong mắt toát ra vẻ thương tiếc. Trong lòng Hoàng Nhi cũng hơi có chút khổ sở. Thuấn lão là nhân vật bực nào? Vì bệnh của nàng lại hạ mình như thế. Khách khí với một tiểu bối. Cũng không phải nói Hoàng Nhi nàng có tôn ti chi niệm gì, mà là nàng rất hiểu Thuấn lão. Dùng Thuấn lão cao ngạo coi như là đối với những nhân vật cường đại kia, cũng không có ôn hòa như vậy. Hôm nay khách khí với một thiếu niên lang như Giang Trần là vì bệnh tình của nàng, cái này sao không làm nàng cảm động, lại thấy áy náy. Giang Trần thấy Thuấn lão nhìn cô gái kia, ánh mắt hơi động một chút, lại nhìn thoáng qua cô gái kia. Thuấn lão than nhẹ một tiếng. Giang tiểu huynh đệ, ban đầu ở Đông Phương Vương quốc, ngươi chẩn đoán bệnh của công chúa Đông Phương Vương quốc là thái âm chi thể. Có việc này không? Giang Trần cả kinh, đây chính là bí mật của Đông Phương nhất tộc a, vậy mà lão nhân kia cũng biết. Đối phương đã nói toạc rồi, lại là ăn nhân cứu mạng, Giang Trần tự nhiên sẽ không phủ nhận. Gật gật đầu, thật có việc này. Vậy Giang tiểu huynh để có nhìn ra được trên người cháu gái ta có ngoan tật gì hay không? Lần này Thuấn lão đi thẳng vào vấn đề rồi. Giang Trần nghe vậy, ẩm ẩm minh bạch được cái gì? Thuấn lão này chú ý mình thời gian dài, nguyên lai là vì bệnh tình của tôn nữ. Chỉ là, trong lòng hắn vẫn có rất nhiều nghi vấn. Thuấn lão này thủ đoạn như thế, sao ngay cả bệnh của tôn nữ cũng chỉ không được? Nếu như Thuấn lão này cũng thúc thủ vô sách, Giang Trần cũng không có nắm chắc a. Trong lúc nhất thời, Giang Trần trầm ngâm không nói, chú mục nhìn Hoàng Nhi kia. Chỉ là, từ biểu hiện bên ngoài, thiếu nữ này ngoại trừ diện mạo xấu xí một ít, thì không có gì không ổn. Hoàng Nhi kia bị Giang Trần nhìn như vậy, cũng hơi có chút xấu hổ. Nàng cuối cùng là thiếu nữ, chưa hiểu nhân sự, không nhiễm một hạt bụi. Tuy cải biến dung mạo, cố ý biến mình thành xấu xí, nhưng bị Giang Trần chăm chú nhìn như vậy, tâm tư của thiếu nữ vẫn là hơi có chút thẹn thùng. Bất quá, nàng cuối cùng là tiểu thư khuê các. Từ trong ánh mắt Giang Trần, cũng nhìn ra được Giang Trần không có tà niệm gì. Ánh mắt kia thanh tịnh sạch sẽ, cũng không có địa phương nào mạo phạm. Nhìn chốc lát, lúc này Giang Trần mới nói: Thuấn lão, ngày đó nhìn ra Đông Phương chỉ nhược là thái âm chi thể, đó là bởi vì từng thấy trong một bộ sách cổ. Bản thân Giang Trần ta đối với chữa bệnh cũng không có 10 phần nắm chắc. Nhưng nếu lão trưởng nhất định muốn tiểu tử chẩn đoán bệnh, ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực nhằm báo ăn viện thủ lúc trước. Giang Trần là người ăn oán phân minh, người ta xuất thủ tương trợ mấy lần. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, cuối cùng là có ăn với hắn. Có ơn tất báo, đó mới là đại trưởng phu. Ăn. Lão phu muốn là thái độ toàn lực ứng phó này của ngươi. Chỉ tốt hay không? Cái kia đều là mệnh trung chú định. Không trách được ngươi. Thuấn lão cũng rất thành khẩn. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như đã bóc trần, hắn cũng không có khả năng hạ chỉ tiêu cứng nhắc gì. Muốn Giang Trần phải chữa cho tốt. Nếu như một quẻ kia của Thiên Cơ lão nhân thật sự ứng nghiệm ở trên người Giang Trần, thì chỉ cần kẻ này dốc hết toàn lực, tất sẽ có truyền cơ. Thuấn lão lo lắng là Giang Trần không đem hết toàn lực. Nghe được Giang Trần tỏ thái độ như vậy, trong lòng của hắn tự nhiên thỏa mãn. Ngược lại là Hoàng Nhi, từ nhỏ nhiễm bệnh, để cho tâm tình của nàng trở nên rất sáng sủa. Tuy đối mặt truyền cơ, nhưng biểu lộ lại không có vẻ mừng như điên gì. Thuấn lão quan sát vẻ ngoài của Hoàng Nhi cô nương, thân thể không giống như là ốm yếu a. Thuấn lão than nhẹ. Tất cả thầy thuốc thành danh cơ hồ đều nói như vậy. Chính bởi vì như thế, nên bệnh này kéo 20 năm đến nay cũng không có manh mối. Nhưng mà từng có một thầy thuốc nói, nếu bệnh tình của Hoàng Nhi đến tần suất 1 tháng phát tác 3 lượt, vậy dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng khó cứu được. A, Giang Trần nghe vậy lại hỏi, không biết lúc bệnh này phát tác sẽ có bộ dáng như thế nào? Bệnh này phát tác, Thuấn lão lại thở dài một tiếng. Một khi phát tác, nàng sẽ như một ngẫu nhân, ngôn hành cử chỉ hoàn toàn không thể điều khiển. Khi thì nặng nề, khi thì táo bạo, khi thì ngất, khi thì thất thần, khi thì một thân một mình bật cười, khi thì một người vụng trộm khóc nỉ non. Ánh mắt kia trống rỗng, như là một cái xác không hồn. mà sau khi phát tác, cuối cùng đều lâm vào hôn mê. Ngắn thì ngày sau sẽ tỉnh. Nếu dài, thì 2-3 ngày mới có thể tỉnh lại. Thuấn lão miêu tả một phen, đem hết thảy chi tiết xuất hiện qua, có thể nghĩ đến đều nói ra. Giang Trần nhíu mày, loại bệnh trạng này, rất nhiều tật bệnh đều có. Ví dụ như chứng mất hồn. Ví dụ như sau khi luyện công tẩu hỏa nhập ma. Thần thức phân liệt. Lại ví dụ như trời sinh hồn phách không được đầy đủ. Nhưng mà, những bệnh trạng này, nói chung, đều là vừa ra đời đã có. Hơn nữa là một mực như thế. Tuyệt đối không phải gián đoạn. Mà Hoàng Nhi cô nương kia lại phát tác gián đoạn. Giang Trần nghĩ chỉ chốc lát, hỏi. Có thể để cho ta xem mạch của Hoàng Nhi cô nương không? Bắt mạch là một loại thuật chẩn đoán bệnh cổ xưa, nhưng lại phi thường thực dụng. Bắt mạch có thể hiểu rõ bệnh tình một người, cũng có thể hiểu rõ trạng thái thân thể một người. Hoàng Nhi nao nao, nhưng lại thoải mái đi tới, duỗi ra bàn tay trắng nõn. Bàn tay này mềm nhẵn như bạch ngọc, Giang Trần nắm ở phía trên có một loại cảm giác ôn lương như ngọc. Giang Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Cánh tay hoàn mỹ như vậy, cùng khuôn mặt của Hoàng Nhi cô nương, nhìn về phía trên quả thực có chút không hợp, lộ ra phi thường kỳ quái. Bất quá Giang Trần cũng không có phân thần, khoác lên mạch tượng của Hoàng Nhi, ngưng thần quan sát. Sau một lúc lâu, khuôn mặt của Giang Trần ngưng trọng lên. Rốt cuộc, hắn buông lỏng tay ra đối với Hoàng Nhi nói. Đắc tội, làm phiền Giang công tử. Hoàng Nhi ngược lại rất hào phóng. Như thế nào? Thuấn lão mặt mũi tràn đầy lo được lo mất. Kỳ quái. Giang Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Mạch đập của Hoàng Nhi cô nương trầm ổn. Năng lượng sinh mệnh trong cơ thể phi thường cường đại. Nếu như không có đoán sai, tu vi võ đạo của Hoàng Nhi cô nương quả thực không kém. Cùng những bệnh trạng ta quen thuộc kia đều có không hợp rõ ràng. Lẽ ra, người nhiễm bệnh không nên có năng lượng sinh mệnh mạnh như vậy. Còn cứu được không? Giang Trần khoát tay chặn lại. Để ta suy nghĩ một chút. Chứng này thập phần quái dị. Đã không giống tiên thiên chi tật, lại không giống như hậu thiên chi bệnh. Kỳ quái, kỳ quái. Chương 670 Bách Thí Đồng Tâm Chú 1. Tuy Thuấn lão rất lo lắng, nhưng cũng biết lúc này không thể đánh gãy mạch suy nghĩ của Giang Trần. Trong lúc đó, hai mắt của Giang Trần khẽ động, nghĩ tới mấy thứ gì đó. Thuấn lão, cha mẹ của Hoàng Nhi cô nương có cừu địch gì không? Thuấn lão sững sờ, sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Nghĩ chốc lát, cũng không phủ nhận. Võ đạo chi lộ, khó tránh khỏi có một ít cừu địch. Ta nói là, mẫu thân của Hoàng Nhi cô nương, thời điểm mang thai Hoàng Nhi cô nương, có cùng người tranh đấu, hoặc là đắc tội người nào? Nhất là nữ nhân. Thuấn lão nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Năm đó cha mẹ Hoàng Nhi mến nhau. Thật có một nữ tử khác ái mộ phụ thân của Hoàng Nhi. Nhưng kia đã là chuyện cũ năm xưa rồi. Người nữ tử kia phải chăng đã không còn trên nhân thế. Hơn nữa là thời điểm Hoàng Nhi chưa sinh ra, liền chết đi, hơn nữa chết không minh bạch. Giang Trần tiếp tục truy vấn. Toàn thân Thuấn lão chấn động, những chuyện cũ năm xưa này Thuấn lão tự nhiên biết đến. Chỉ là, những chuyện này đều là bí mật, Giang Trần là làm sao biết? Chẳng lẽ Giang Trần này có thể suy tính ra? Lúc đó, trong mắt Thuấn lão bắn ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Giang Trần này hỏi nhiều như vậy. Mỗi một câu đều không phải bắn tên không đích. Chẳng lẽ nói, một quẻ kia của Thiên Cơ lão nhân thật sự ứng nghiệm trên người hắn. Hai mắt bắn ra vẻ kinh hỉ, liền nói: "Giang tiểu huynh đệ, ngươi nói những chuyện này đều không sai. Chỉ là, làm sao ngươi biết?" chẳng lẽ những chuyện này đều có quan hệ tới bệnh tình của Hoàng Nhi? Hoàng Nhi nghe được Giang Trần hỏi những vấn đề này, nghĩ đến chuyện của cha mẹ, trong lúc nhất thời nỗi lòng nổi lên gợn sóng, hốc mắt ầm ầm có chút ướt át. Giang Trần thấy Thuấn lão gật đầu thừa nhận, trong nội tâm đột nhiên hiện lên mấy chữ Bách Thế Đồng Tâm Chú. Đây là một môn viễn cổ chú pháp, chính là người tình si dùng hồn phách của mình luyện hóa chú ngữ, dung nhập vào thân tình địch có thai, dùng chú pháp này đến nguyền rủa bào thai trong bụng. Một khi thi triển chú này, thai nhi kia sẽ mang theo nguyền rủa mà sinh. Mà Bách Thế Đồng Tâm Chú này sẽ đem mảnh vỡ hồn phách của người thi chú dung nhập vào trong hồn phách của thai nhi tân sinh, trở thành một bộ phận hồn phách của hắn. Loại nguyền rủa này phi thường đáng sợ. Quán niệm nguyền rủa càng mạnh, lạc ấm trong hồn phách trẻ sơ sinh lại càng sâu, bệnh trạng phát tác sẽ càng cường liệt. Chú này tên là Bách Thế Đồng Tâm Chú, ẩn chứa hết thảy tình si oán niệm của người si tình, lực nguyền rủa rất mạnh, tuyệt không phải thầy thuốc thế gian có thể cởi bỏ. Nhìn Hoàng Nhi này, sinh mạng thể cường đại, thiên phú cùng tu vi võ đạo hiển nhiên đều nhận được truyền thừa cực cao. Nhưng mà Bách Thế Đồng Tâm Chú kia rõ ràng không ảnh hưởng sinh mạng thể, chú này chỉ ảnh hưởng hồn phách. Một khi phát tác, mảnh vỡ linh hồn người thi chú sẽ dở trò, thẳng đến mảnh vỡ linh hồn người thi chú triệt để phá hư linh hồn người bị chú, người bị chú mới có thể chết đi trong trạng thái thảm thiết. Chú này thời điểm không có phát tác thì không khác gì thường nhân, một khi phát tác tình hình sẽ phi thường thảm thiết. Bởi vì người thi triển chú này dùng tánh mạng, linh hồn của mình ngưng tụ thành nguyền rủa, tình si oán niệm mạnh, cũng không phải bất luận ngôn ngữ gì có thể hình dung. Sở dĩ Giang Trần có thể phán định là Bách Thế Đồng Tâm Chú, là vì những bệnh trạng có quan hệ tới hồn phách kia đều sẽ ảnh hưởng sinh mệnh lực của người bệnh. Thường thường người bệnh sẽ phi thường suy yếu, cho người một cảm giác bệnh tật. Duy chỉ có Bách Thế Đồng Tâm Chú này là nguyện rủa chi lực, mà không phải linh hồn bản thân thiếu hụt. Cho nên đối với bản thể bệnh nhân cũng không bao nhiêu ảnh hưởng. Kiếp trước Giang Trần đọc qua vô số điển tịch, đã từng nghe qua chư thiên thập đại nan y, thái âm chi thể kia thình lình xếp ở đệ nhất. Mà Bách Thế Đồng Tâm Chú này tuy không được liệt vào, nhưng cũng rất tiếp cận bệnh nan y, cho nên Giang Trần rất có ấn tượng. Bất quá Bách Thế Đồng Tâm Chú này không được xếp vào thập đại nan y tự nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì ở trên ý nghĩa nhất định, Bách Thế Đồng Tâm Chú còn không tính là bệnh bất trị. Ít nhất Bách Thế Đồng Tâm Chú này vẫn có thể hóa giải. Chỉ là muốn hóa giải lại không phải một sớm một chiều. Thấy Giang Trần nhíu mày suy ngẫm, Thuấn lão không dám lên tiếng, đứng ở một bên trên mặt lo nghĩ nồng đậm. Hắn cũng biết một quẻ kia của Thiên Cơ lão nhân trên cơ bản đã ứng nghiệm trên người tiểu tử này. Nếu như kẻ này nói không thể cứu, vậy chỉ sợ trên thế giới này sẽ thật sự không người có thể cứu. Cho nên cường như Thuấn lão, giờ phút này tim cũng không khỏi đập nhanh. Thuấn lão, bệnh trên người Hoàng Nhi ta đã có chẩn đoán sơ bộ. Này không phải tiên thiên chi tật, cũng không phải hậu thiên chi bệnh. Vậy là cái gì? Thuấn lão sững sờ. Là một loại nguyền rủa. Nếu như không đoán sai, cha mẹ của Hoàng Nhi nhất định là một đôi thần tiên quyến lữ để cho người hâm mộ. Nguyền rủa. Trong nội tâm Thuấn lão khẽ động, Giang Trần nói những chi tiết này cùng sự thật hoàn toàn ăn khớp. Cha mẹ Hoàng Nhi mến nhau, hoàn toàn chính xác có một nữ tử si tình khác, đau khổ truy cầu phụ thân của Hoàng Nhi. Chỉ là, đây chẳng qua là tương tư một bên tình nguyện, cuối cùng không có kết quả. Về sau, nàng kia tương tư thành thủ, không biết làm sao lại vẫn lạc. Chẳng lẽ, Thuấn lão nghĩ tới đây, sắc mặt cũng đại biến. Rốt cuộc là nguyện rủa gì, lại bá đạo như vậy? Nó gọi bách thế đồng tâm chú, chính là thiên hạ tình si. Dùng tình si oán niệm bản thân, dùng hồn phách của mình thi chú, dung nhập vào trong thai nhi, làm cho mảnh vỡ linh hồn của nàng lưu lại lạc ấm trong linh hồn thai nhi. Thỉnh thoảng sẽ đi ra quấy phá, đảo loạn linh hồn, cuối cùng làm cho linh hồn người bệnh sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Giang Trần có chút đồng tình nhìn Hoàng Nhi. Hoàng Nhi cô nương chỉ là tai bay vạ gió, bị nữ tử si tình kia thi triển bách thế đồng tâm chú. Bách thế đồng tâm chú. Thuấn lão thì thào nói, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, chỉ cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Loại chú ngữ này thập phần hy hữu, trên cơ bản là bất truyền. Cho nên, dùng kiến thức của Thuấn lão cũng là văn sở vị văn. Hoàng Nhi nghe xong Giang Trần nói cũng hơi có chút ngây dại. Nàng không thể không tin, bởi vì Giang Trần nói hết thảy đều ăn khớp sự thật. Vốn Hoàng Nhi không có tin tưởng gì đối với Giang Trần. Chỉ cảm thấy Thuấn lão che chở nàng như vậy, vì chuyện của nàng bôn ba, nàng không đành lòng để cho Thuấn lão thương tâm. Nhưng mà, Hoàng Nhi lại chưa từng nghĩ tới, Giang Trần này thật có thể chẩn đoán ra bệnh của nàng. Giờ khắc này trong lòng Hoàng Nhi cũng kinh ngạc không thôi. Nàng vốn cho là, xem không ra bệnh, này là mệnh của mình. Đây là vận mệnh của nàng, không có khả năng sửa được. Nàng cùng Thuấn lão đi ra, chỉ là vì chán ghét phân tranh, chán ghét những lục đục với nhau kia, muốn tìm một địa phương thanh tĩnh giải sầu.